Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 373, Hakusetsu diệt vong. Uchiha Madara cũng thấy tỉnh Raigen. Mặc dù là uế thổ chuyển sinh, nhưng là cũng có thể sử dụng âm dương độn năng lực. Âm dương độn thuật là khống chế ngoại đạo ma ảnh quan trọng. Đây cũng là Uchiha Madara năm đó giao cho Obito. Đến tốt, Uchiha Obito lập tức nghênh đón. Ban tuy nhiên cũng có âm dương độn thuật, nhưng là uế thổ chuyển sinh thân thể. Vô luận là khống chế vẫn là hấp thu thập vĩ lực lượng cũng không sánh bằng đến sống sờ sờ thân thể. Trên một điểm này, Obito đã đứng ở thế bất bại. Phanh phanh phanh, hai người ngay tại ngoại đạo ma ảnh bên trên động thủ. Hōjuki Mangetsu chính thảnh thơi quan sát nơi xa chiến đấu. Hakusetsu bỗng nhiên từ dưới đất xuất hiện. Ngươi làm sao mới đến? Hakusetsu không vui nói. Đối phó Uchiha Itachi tìm chút thời giờ. Hōjuki Mangetsu cười cười. Dưới mắt hắn đã bị ban gieo xuống âm dương độn thuật chú ấn. Mặt ngoài cũng thần phục ban, trở thành ban thủ hạ. Cái này bên trong đã không thể có gì cần hỗ trợ. Ngươi bây giờ liền có thể qua đem còn lại Jinchuriki chộp tới. Hakusetsu dùng mệnh lệnh giọng điệu. Nói, có đúng không? Hōjuki Mangetsu mỉm cười. Nói, nếu như ta không đi thì sao? Nghe được cái này bên trong, Hakusetsu bỗng nhiên sững sờ một chút. Dưới mắt Uchiha Madara đã trưởng khống hết thảy, tức sẽ thành tân lục đạo tiên nhân. Người trẻ tuổi này thế mà không biết trời cao đất rộng, thế mà xin muốn khiêu chiến ban địa vị sao? Người muốn chết. Hakusetsu nộ không thể xá. Vì phục sinh Kaguya Osusuki, Hakusetsu đã chuẩn bị mấy ngàn năm. Uchiha Madara thế nhưng là hắn dốc lòng chuẩn bị quân cờ. Vì mẫu thân, vì Osusuki gia tộc, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho người phá hư. Ngay tại Hakusetsu muốn động thời điểm, thình lình phát hiện mình vô pháp động đậy. Nguyên lai đã trúng huyễn thuật. Lúc nào? Hakusetsu một trận kinh hãi. Lúc này một cái miêu bóng người đi tới. Chính là Uchiha Harumi. Ánh mắt của nàng vẫn đang chảy máu, nhưng là đồng tử lại hơi khác thường. Đó là từ hai loại hoa văn tạo thành Mangekyo. Vĩnh hằng Mangekyo Serinyan. Hakusetsu lập tức nhận ra. Nữ tử này cấy ghép Uchiha Itachi Mangekyo. Đạt được trên đời thứ hai đối vĩnh hằng Mangekyo Serinyan. Nàng theo dấu huyết duyên rất xa. Làm sao có thể dung hợp tân Mangekyo? Hakusetsu 10 phần chấn kinh. Ha ha. Hōjuki Mangetsu cười cười. Nói, cái này còn muốn cảm tạ ngươi. Là ngươi hiểu biết nói để cho ta minh bạch hết thảy. Kỳ thực dung hợp thiên thủ cùng Uchiha mấu chốt nhất cũng là 6 cỗ lực lượng. Nói xuất ra một cái. Toái phiến. Chính là thập vĩ toái phiến. Viên kia tinh nguyên lai tại ngươi này bên trong. Nhìn thấy mảnh vụn này, Hakusetsu lập tức hiểu được. Mảnh vụn này cũng là thập vĩ toái phiến. Là lúc trước lục đạo tiên nhân huynh đệ phong ấn Princess Kaguya thời điểm rơi xuống. Bên trong ẩn chứa thập vĩ năng lực. Đây chính là thuần chính nhất lục đạo chi lực. Có được mảnh vụn này, đừng nói là Mangekyo, liền xem như Raigen cũng có thể dung hợp. Hừ. Hakusetsu cười lạnh một tiếng. Nói, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ban lại sẽ tùy tiện buông tha ngươi. Khác quên trên người ngươi âm dương chú ấn đâu. Trừ ban, không ai có thể giải khai. Có đúng không? Hōjuki Mangetsu mỉm cười. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Lòng bàn tay bỗng nhiên toát ra một đoạn hắc bổng. Đây là âm dương độn thuật. Hakusetsu lần nữa giật nảy cả mình. Hắn không thể tin được nhìn lấy Hōjuki Mangetsu. Âm dương độn thuật là dung hợp Uchiha cùng thiên thủ hai đại gen cũng hỗn hợp 5 loại nguyên tố. Hình thành cuối cùng trạng thái là cao hơn bất kỳ vết máu nào tồn tại. Toàn bộ nhẫn giới có thể sử dụng cũng chỉ có trường môn Obito cùng Uchiha Madara ba người mà thôi. Cái này Hōjuki Mangetsu lại là như thế nào học hội? Thập vĩ toái phiến. Hắc Jesu ánh mắt lần nữa rơi xuống Hozuki mang Jesu trên thân. Trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hozuki mang Jesu trên thân ban đầu vốn là có Uchiha cùng thiên thủ tế bào. Chỉ là xét thấy Hozuki nhất tộc thân thể, không thể triệt để đem cả hai dung hợp mà thôi. Bây giờ hắn hấp thu thập vĩ toái phiến tất cả lực lượng. Đã đem cả hai thông hiểu đạo lý. Uchiha thêm thiên thủ, cũng là lục đạo chi lực. Cho nên mới có thể thu hoạch được âm dương độn thuật. Âm dương độn thuật là cao hơn hết thảy nhẫn thuật tồn tại. Hozuki mang Jesu hiện tại đã thu hoạch được lục đạo chi lực. Âm dương độn thuật chế tạo chú ấn thuật tự nhiên thuận lợi giải khai. Thay lời khác nói, giờ phút này Hozuki mang Jesu là cái thứ ba lục đạo. Mizukage đại nhân, Hắc Jesu lập tức chuyển đổi biểu lộ. Ta chính là Uchiha Madara chế tạo một cái khôi lỗi. Cũng không có cái gì thực lực. Ngài cần gì phải sống mái với ta. Lại nói hiện tại ngươi đã có được lục đạo chi lực. Trở thành kế tiếp lục đạo tiên nhân cũng là ở trong tầm tay sự tình. Tên này lại bắt đầu mê hoặc. Đứng lên. Ha ha ha ha. Hozuki mang Jesu bỗng nhiên túng tiếng cười dài. Thật lâu, hắn mới thu liễm nụ cười. Hắc Jesu, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Người mới là sau cùng phát triển. Obito cùng Ban bất quá là ngươi quân cờ mà thôi. Người cuối cùng mục đích là vì phục sinh Kaguya Osusuki cơ. Nghe được lời nói này, Hắc Jesu nhịn không được thân thể đại chấn. Trên mặt hiện lên một trận hãi nhiên. Đây chính là hắn đại bí mật. Hozuki mang Jesu là làm sao biết? Hắc Jesu có chút chần chờ bất định. Không chỉ có như thế. Ta xin biết rõ ngươi là Kaguya Osusuki chương ba đứa hài tử. Là phong ấn thời điểm sáng tạo ra tới. Ta giết ngươi. Hắc Jesu nổi giận gầm lên một tiếng. Dãy giụa lấy chỗ sung yếu hướng Hozuki mang Jesu. Nhưng là Uchiha Itachi nguyệt độc hạng gì lợi hại. Liền xem như Hắc Jesu bên trong. Nhất thời bán hội cũng khó có thể động đậy. Nghĩ không ra ta thế mà nhìn nhầm. Người mới là khống chế khó nhất người. Bất quá cũng không có quan hệ. Hắc Jesu cười lạnh. Coi như ngươi có âm dương độn thuật. Có thể sử dụng huyễn thuật vây khốn ta. Nhưng cũng vô dụng. Ngươi không có khả năng giết đến ta. Hắn cũng là âm dương độn thuật sản phẩm. Phổ thông thuật căn bản cũng không có thể đem giết chết. Đừng nói là Hozuki mang Jesu. Liền xem như lục đạo tiên nhân phục sinh. Cũng không có khả năng đem giết chết. Tối đa cũng là phong ấn. Bởi vì Hắc Jesu thế nhưng là nguồn gốc từ Princess Kaguya năng lực. Đối phó Princess Kaguya, lục đạo tiên nhân cũng chỉ có thể đem phong ấn mà thôi. Có đúng không? Hozuki mang Jesu trên mặt lộ ra mỉm cười. Tiếp lấy vỗ vỗ tay. Tại phía sau hắn đi ra hai bóng người. Chính là Kimimaro cùng Kidomaru. Đồng dạng thuật đối ngươi vô hiệu. Nhưng là huyết kế võng la đâu? Chấm ngoặc kép. Huyết kế võng la. Hắc Jesu bỗng nhiên cười ha ha vài tiếng. Trừ mẫu thân Kaguya, Vũ Y cùng Vũ Thôn. Còn có người nào huyết kế võng la? Liền xem như hiện tại ngươi trở thành lục đạo. Muốn loại năng lực này. Cũng là không thể nào. Có đúng không? Kimimaro lạnh hừ một tiếng. Trên thân hiện lên một trận lục mang. Trên bàn tay chậm rãi duỗi ra một đôi bén nhọn cánh tay cốt. Theo dĩ vãng xương cốt khác biệt. Đối thủ này càng tay nhan sắc có chút phát bụi. Cùng giết cho cốt. Nhìn thấy chiêu này. Hắc Jesu nhịn không được giật nảy cả mình. Hắn vạn lần không ngờ Kaguya Osusuki cơ sát chiêu. Thế mà tại trước mắt hắn xuất hiện. Siêu siêu. Hai đường hôi cốt đánh trúng Hắc Jesu. Hắc Jesu thân thể lập tức bắt đầu hóa thành hội diệt. Điều đó không có khả năng. Hắc Jesu có chút tuyệt vọng. Liền xem như thân thể của hắn. Cũng ngăn không được cùng giết cho cốt. Không có cái gì không có khả năng. Hozuki mang Jesu mỉm cười. Thế nhân cũng coi là Uchiha thêm thiên thủ có thể thu hoạch được vũ y lực lượng. Thật tình không biết Hyuga thêm Kaguya nhất tộc cũng có thể thu được vũ thôn lực lượng. Đồng dạng là Osusuki nhất tộc. Vũ thôn cũng có được cực mạnh có thể bên trong. Chấm. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.